Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, đệ 1078 chương thay mận đổi đào. Từ Nguyên Thừa màu mắt có chút khẩn trương, trong đầu lại nghĩ tới vừa rồi cấp đại ca gọi điện thoại khi tình cảnh. Đương hắn nói đại ca cùng Thẩm Đồng hai người có quan hệ khi. Đại ca rõ ràng là thập phần tức giận, tuyệt đối sẽ không cố ý ở trước mặt hắn giấu giếm lừa gạt. Nhị cựu cựu, này giám định thật là dùng bọn họ hai người đầu tóc làm so đối. Tuyệt đối sẽ không có giả. Cảnh Vân chưa thâm hô một hơi, thật cẩn thận đem túi văn kiện thu lên. Kia nói cách khác đại ca gạt chúng ta, hắn sau lưng cùng Thẩm Đồng gian dịu. Không có khả năng, Từ Nguyên Thừa sắc mặt âm trầm mà ni, nhị cựu cựu. Đương nhiên không phải như vậy. Cảnh Vân Chiêu vội vàng nói một tiếng. Lại nói, ta tối hôm qua cùng Thẩm Đồng hàn huyên trong chốc lát. Nàng cầu ta hỗ trợ cha năm đó nàng bị người vũ nhục mang thai sự tình. Kết quả ta phát hiện nàng xảy ra chuyện khi tham gia tiệc rượu đại cựu cựu cũng đi qua. Hơn nữa đồng dạng là ở cái kia tiệc rượu thượng, đại cựu cựu cùng Thẩm Hy có quan hệ. Ta lại nghĩ vậy, chút năm Thẩm Hy không cho Thẩm Đồng vào cửa nguyên nhân. Bởi vậy lớn mật giả thiết một chút, làm cái gì giả thiết? Ngươi hoài nghi đại ca lúc ấy cùng hai người đều. Từ Nguyên Thừa sắc mặt có chút xuất sắc, hiển nhiên cũng không muốn nhân tin tưởng. Không ngừng là như thế này. Ta còn hoài nghi Thẩm Hy thay mận đổi đào. Cảnh Vân Chiêu biểu tình nghiêm túc. Lại nói, Thẩm Đồng lúc ấy bị người khóa ở trong ngăn tủ không thấy thiên nhật mấy cái giờ. Vẫn là Thẩm Hy tìm được nàng. Cho nên ta liền cảm thấy sự tình quá mức kỳ quái. Đại cựu cựu năm đó rốt cuộc bị hạ dược. Quá trình chính mình đều không nhớ rõ. Thẩm Hy cùng Thẩm Đồng càng là ăn mặc cơ hồ giống nhau lễ phục. Dưới tình huống như vậy, thực dễ dàng sẽ tạo thành một loại ảo giác. Hiện tại Thẩm Hoàng thân phận đã sáng tỏ. Cho nên ngay lúc đó tình huống đại khái chỉ có hai loại khả năng. Một, giống nhị cựu cựu ngươi vừa rồi nói như vậy. Hai người đồng thời cùng đại cựu cựu, hơn nữa mang thai. Chẳng qua Thẩm Hy tỉnh đến sớm, đem Thẩm Đồng giấu đi, hơn nữa đưa ra nước ngoài. Đệ nhị chính là từ đầu đúng chỗ cùng đại cựu cựu ở bên nhau chỉ là Thẩm Đồng. Mà Thẩm Hy ở người khác không hiểu rõ dưới tình huống phát hiện chuyện này. Cho nên thay thế, lúc ấy kia tiệc rượu thượng, rất nhiều người đều ở ăn mừng đại cựu cựu thăng quan. Thẩm Hy loại người này không có khả năng không chú ý được đến. Bởi vậy tâm sinh tà niệm cũng thực bình thường. Bất quá muốn chứng minh chân thật tình huống rốt cuộc là nào một loại. Vậy chỉ có lại lấy từ dục hàng mẫu làm giám định. Nếu hắn không phải đại cựu cựu hai tử, kia Thẩm Hy đã có thể lừa từ ra hơn 20 năm money. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt nghiêm túc. Lời nói làm Từ Nguyên Thừa tâm đều nhịn không được đi xuống chờ mà đi. Nếu thật sự giống nàng nói như vậy, kia này Thẩm Hy thật là đáng sợ. Hơn 20 năm, lại là diễn lâu như vậy diễn. Từ Nguyên Thừa này trong lòng như là đổ một khối tảng đá lớn. Lúc này nhưng thật ra hy vọng kia Từ Dục không phải đại ca hài tử. Rốt cuộc việc này truyền ra đi không dễ nghe. Vạn nhất làm người biết đại ca đồng thời cùng hai nàng phát sinh quan hệ, đối phương vẫn là hai tỷ muội, thậm chí đồng thời sinh hạ hài tử, kia đại ca đời này liền chờ bị người thoá mạ đi. Bọn họ từ ra thời đại thanh thanh bạch bạch đã làm khó nhất kham, chỉ sợ cũng là thế Từ Dục giải quyết một ít phiền toái cùng với xử lý hắn đi học khi đi cửa sau sự tình. Mà đại ca người nọ Từ trước đến nay chú trọng tự thân, ngày thường sinh hoạt thái độ cùng tên đều là giống nhau, thập phần có nguyên tắc. Nhưng lần này thật là lật thuyền trong mương, chỉ cần là bị người biết, đó chính là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Chẳng qua, đây là cùng không phải, chỉ là tạo thành ảnh hưởng nặng nhẹ vấn đề. Rốt cuộc đã cùng Thẩm Hy là hơn 20 năm phu thê, đã là kết cục đã định. Hết chương.